Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 19. Nên như thế nào hình dung cái loại cảm giác này đâu? Ở nhìn thấy nàng đầu tiên mắt thời Demony so với trên báo đơn giản văn tự miêu tả. So với trên TV phiến diện phỏng vấn, có càng nhiều hơn kinh ngạc cùng hướng tới. Phảng phất cả người tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái loại này cùng sinh câu đến thiện lương khí chất, làm cho người ta một loại không tự chủ được muốn tiếp cận cảm giác. Từ trong mà ra lộ ra nàng là cái đại thiện nhân. Này đại khái chính là, cửu thế đại thiện nhân, độc hữu quang hoàn đi. Nếu, có thể cùng như vậy một người ở cùng nhau, cho dù là làm của nàng cấp dưới, của nàng nô bộc, nhất định là tương đương quang vinh cùng sung sướng. Giống như là chảy về hướng đông nước sông, rốt cục gặp được biển lớn. Bạch Liên Hoa cảm xúc mênh mông nghĩ, cái kia, các ngươi xác định là nàng sao? Theo tới Hàn Khai dè dặt cẩn trọng hỏi, nội tâm giống như ngày cầu thông thường khó chịu. Phong Tiểu Liên mang theo Thẩm Quyện đi lại xem nữ nhân. Đúng là của hắn tỷ tỷ Hàn Di, bọn họ tỷ đệ là đắc tội phương nào thần tiên, thế nào tẫn gặp được như vậy không hay ho sự. Hắn cũng vẫn hảo, ít nhất tạm thời sẽ không chết, nhưng Hàn Di nếu cấp cho quỷ làm đối tượng, chẳng phải là muốn xứng minh hôn, chỉ còn đường chết. Hắn dè dặt cẩn trọng quan sát đến hai người vẻ mặt. Gặp Bạch Liên Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt si ngốc dường như nhìn chằm chằm cách đó không xa ở uy lưu lạc cầu Hàn Di. Chủ nhân, Bạch Liên Hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Di. Trong lòng toát ra một cái ý tưởng, hơn nữa phi thường muốn đem này ý tưởng chứng thực, nói, chủ nhân, thực xin lỗi, ta tìm được lý tưởng đường về, ta nghĩ tùy tùng nàng, Thẩm Quyện cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Di. Chẳng qua hắn sắc mặt âm lãnh, tối như mực trong mắt lộ ra huyết sắc phẫn nộ cùng u màu lam hoán hận. Hắn nhìn chằm chằm nàng, cũng là xuyên thấu qua túi ra nhìn chằm chằm cái kia hồn phách. Trắng nõn sạch sẽ tản ra nhu hòa quang mang, lại làm hắn chán ghét oán hận. Hắn nghe được phế vật nô bộc nói, quay đầu hung ác xem nàng, uy hiếp nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên bản hắn lúc này đáp ứng lời nói, phế vật nô bộc sẽ bởi vì phản bội đổi chủ mà bị khế ước giết chết Bụi Phi Yên. Hắn là như vậy muốn giết chết này tính kế bản thân phế vật nô bộc. Nhưng phản bội nguyên nhân tuyệt đối không thể là vì trước mắt cái kia nữ nhân. Bạch Liên Hoa nghe ra hắn trong giọng nói không vui, quay đầu nhìn hắn một cái, bị hắn trong mắt sát ý sợ kinh sợ, cảm thấy tâm thần hoảng hốt bình tĩnh xuống dưới. Nói, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi là chủ nhân của ta, nàng nói xong lại nhìn thoáng qua Hàn Di. Hàn Di cũng thấy được bên này ba người. Hướng này vừa đi tới vẫy vẫy tay cười thét lên, Hàn Khai, thế nào vài ngày nay đều liên hệ không lên ngươi, của nàng thanh âm cũng rất êm tai. Thuộc loại cái loại này vừa nghe chính là người tốt tiếng nói. Tướng mạo rất là tươi ngọt ôn hòa, sẽ không xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm, nhưng là càng xem càng thoải mái di không ra tầm mắt. Bạch Liên Hoa luân hãm, không khỏi nghĩ. Nếu người này là của chính mình chủ nhân nên thật tốt. Các nàng cùng nhau tạo phúc nhân loại, nhường yêu cùng nhân từ tràn ngập thế giới mỗi một cái góc. Nàng kém chút liền chạy vội đi qua ôm nữ chính đùi. Nhìn nhìn bên người sắc mặt âm trầm Thẩm Quyện, thay đổi chủ ý nói. Chủ nhân, ta cảm thấy nàng phi thường thích hợp làm của ta nữ chủ nhân. Các ngươi nhan giá trị xứng. Tính cách góc bù, cỡ nào hoàn mỹ, nhưng mà, Thẩm Quyện lại chỉ là cười lạnh, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu nàng đỉnh, nói, Phong Tiểu Liên, ta nên cảm ơn ngươi giúp ta tìm được nàng, Bạch Liên Hoa cả kinh. Hắn rõ ràng không giống như là đã sớm biết cửu thế đại thiện nhân có thể giúp hắn luân hồi a. Hơn nữa hắn này ánh mắt, không giống như là muốn giết người đoạt hồn, mà như là thâm cừu đại hận. Muốn đem nữ chính nghiền xương thành cho. Hết chương.